Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 434, cùng Mikoto hàn huyên một chút. Bốn Kage đại hội bị phá hư về sau, nhẫn giới các loại lưu ngôn phỉ ngữ bay đầy trời. Có nói Hokage đệ tứ quét ngang bốn Kage, cũng có nói hắn bị vây giết dẫn đến tử vong. Quét ngang bốn Kage tin tức chủ yếu là Konoha bên này thả ra. Mà vây giết tin tức đương nhiên chính là làng mây cùng làng đá tại lửa cháy thêm dầu. Mà Yoru đúng là cái kia về sau biến mất thời gian không ngắn. Trong lúc nhất thời làm cho Konoha lòng người bàng hoàng. Không có người nguyện ý mất đi cuộc sống bây giờ. Không có người vui lòng nhìn thấy Konoha phát triển tiền cảnh tan vỡ. Những này tất cả đều hệ tại Yoru vị này Hokage đệ tứ một thân. Cho nên, vô số ninja làng lá tại thấp thỏm bên trong chờ đợi tin tức. Nhưng cùng lúc đó, làng đá cùng làng mây bộ đội đại quy mô hướng biên cảnh áp lên tin tức truyền đến. Cũng càng thêm tăng lên tâm tình khẩn trương. Sự tình phát triển, tựa hồ càng ngày càng hướng ninja làng lá bọn họ không muốn nhìn thấy phương hướng tiến hành. Đáng tiếc một ngày nào đó Yoru thần sắc như thường ở trong thôn du lịch, còn mang theo cái mới nữ hài. Tất cả mọi người cũng đều yên tâm. Yondem, vẫn là cái kia Yondem a. Làng đá cùng làng mây lần thứ hai xám xịt đem ninja bộ đội điều trở về. Theo nhẫn giới trong truyền thuyết đều có thể nghe ra hai người bọn họ thôn ninja lần này có nhiều xấu hổ, nhẫn giới cứ như vậy khôi phục mặt ngoài bình tĩnh. Konoha cũng khôi phục cao tốc phát triển lại yên tĩnh an lành thời gian. Chỉ là không ít ninja gia tộc bỗng nhiên cảm thấy bất an. Bởi vì Uchiha nhất tộc thường thường trong bóng tối liên lạc bọn họ. Đối với Konoha uy tín lâu năm ninja gia tộc đến nói. Mặc dù bị yêu cầu thông hôn, còn lấy ra rất nhiều bí thuật. Nhưng tương tự, Hokage không có bức bách bọn họ. Bọn họ cũng đã nhận được chỗ tốt. Cho nên căn bản vô tâm đi theo Uchiha làm cái gì sự tình. Cuối cùng những tin tình báo này rõ ràng rành mạch hiện ra đến Yoru trước mặt. À, Uchiha nhất tộc cũng sẽ tìm ngoại viện. Yoru cùng Narashikaku lại ngồi đến cùng một chỗ thương lượng. Ta nhìn có người ở sau lưng giật dây. Dù sao Uchiha nhất tộc không có nhiều như vậy ý nghĩ. Narashikaku phỏng đoán nói. Yoru nhẹ gật đầu. Là có người lửa cháy thêm dầu. Là, Danzo trưởng lão. Narashikaku bỗng nhiên thử dò xét nói. Yoru nở nụ cười. Làm sao? Cha đến dấu vết để lại. Hắn làm đến không tính ẩn nấp. Ta hơi quan tâm xuống liền tìm được manh mối. Narashikaku nói. Yoru gật đầu. Khẳng định có hắn. Còn có cái mặt nạ người. Người đeo mặt nạ. Hắn lại gây sự. Narashikaku nhíu mày. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Yoru thở dài một tiếng. Buồn cười là Uchiha tưởng rằng sẽ giúp bọn họ hai cái phía sau màn giúp đỡ. Kỳ thật đều có ý nghĩ của mình. Mà còn đều coi trọng gia tộc bọn họ Serinian. Chấm ngoặc kép. Narashikaku khóe miệng co quắp xuống. Vậy thật đúng là rất đáng buồn. Ngươi định xử lý như thế nào? Hắn hỏi. Yoru dừng một chút. Nói. Giữ nguyên kế hoạch tới đi. Narashikaku do dự một chút. Có thể là Mikoto bên kia. Có thể hay không đối nàng quá. Chấm ngoặc kép. Yoru trầm mặc đi xuống. Ta chỉ là đem bọn họ đối Kusinai làm trả lại mà thôi a. Chấm ngoặc kép. Hắn trầm giọng nói. Chẳng lẽ cái này cũng không được? Không phải đi cùng không được. Chấm ngoặc kép. Narashikaku bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ là ngươi mặc dù làm đúng, không có người có thể trách mắng ngươi cái gì, nhưng nàng kẹp ở giữa còn là sẽ khó chịu. Chấm ngoặc kép. Yoru chuyển động chén trong tay say, yên tĩnh suy tư. Narashikaku thấy thế, yên lặng lui ra ngoài, là nên thật tốt cùng Mikoto hàn huyên một chút. Chấm ngoặc kép. Rất lâu, Yoru cuối cùng một lần nữa đứng lên, hít sâu một hơi, đi ra ngoài. Vô luận như thế nào, nên làm sự tình chung quy phải làm. Không có gì đối với không đúng, chỉ là cần phải đi làm. Hắn đi qua Konoha đại đạo, xuyên qua vô số kính ngưỡng ánh mắt, lần thứ nhất đặt chân cái này khu vực biên giới Uchiha tộc địa. Kỳ thật mấy năm này đối với Uchiha nhất tộc đến nói, thật không tính khó chịu. Chỉ cần bọn họ không bắt buộc lực ảnh hưởng, không ngừng lại ở quá khứ vinh quang bên trong, liền tính ở đến biên giới, nhưng y nguyên sẽ không chân chính ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt. Đáng tiếc lên núi dễ dàng xuống núi khó. Địa vị leo đi lên quá trình là mỹ diệu. Rơi xuống trở về tư vị lại giống như là đao cùn cắt thịt. Có rất ít người có thể nhìn thoáng được. Mà rất nhiều người khí tiết tuổi già khó giữ được. Thường thường chính là không thể dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Tiếp thu suy sụp sự thật duyên cớ. Bọn họ kiểu gì cũng sẽ tại sự nghiệp đi xuống dốc lúc áp lên toàn bộ. Cuối cùng, mất đi toàn bộ. Tựa như hiện tại Uchiha đồng dạng, ngoại trừ những cái kia tính cạnh tranh không tính cường tộc nhân. Mặt khác y nguyên kiên trì không thông kết hôn không rời đi cách tộc địa những này. Toàn bộ đều là đắm chìm ở quá khứ vinh quang bên trong không thể tự kiềm chế. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ không có một chút dung nhập dấu hiệu, ngược lại giấu giếm ý xấu. Bên trong câu bên ngoài kết, xem như là không cứu nổi, là... Hokage, đại nhân, chấm ngoặc kép, Yoru đi vào Uchiha tộc địa lúc, thỉnh thoảng gặp phải Uchiha tộc nhân tất cả đều sửng sốt một chút. Xưng hô âm thanh cũng hơi có vẻ khó chịu, bất quá hắn đối với cái này không thèm để ý chút nào. Chỉ là gật gật đầu, trực tiếp hướng Uchiha Mikoto nhà đi đến. Không ít Uchiha tộc nhân trong bóng tối chú ý đến hắn. Nhìn xem đi vào Uchiha Mikoto trong nhà, thần sắc khác nhau, nếu như Yoru tại lúc này quay đầu, hắn có thể nhìn thấy không ít Uchiha ninja trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Nơi này đã là cái cuồn cuộn sóng ngầm núi lửa hoạt động. Lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Yoru, mặc ở không kimono Uchiha Mikoto hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên tới cửa. Lúc này lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mikoto, chấm ngoặc kép, Yoru cười tiến lên, hai tay duỗi một cái, đem nàng ôn nhu thân thể ôm chặt trong ngực. Trên người nàng hiện ra cỗ thanh nhã mùi thơm ngát, như nước sạch gợn sóng, làm hắn tâm thần thanh thản. Ngươi làm sao sẽ đến Uchiha? Mikoto tựa vào hắn bả vai, đắm chìm ở trong ngực hắn ấm áp, con mắt đều cong lên vui vẻ độ cong. Bởi vì Uchiha, muốn gặp ngươi liền tới. Yoru lâm thời đổi giọng, nhưng vẫn là khiến Mikoto nghe đến trong lòng lộp bộp xuống. Nàng rời khỏi hắn ôm ấp, nâng lên bất an con mắt, nhìn xem Yoru hỏi, là thôn phát hiện cái gì sao? Yoru cúi đầu nhìn chăm chú lên nàng đen như mực lại thấp thỏm con mắt. Đưa tay nhu hòa xoa xoa nàng thẳng thuận tóc dài, nhẹ nhàng nói. Ám bộ bên kia đã được đến tình báo chính xác. Hiện có tộc địa Uchiha ninja cùng trong thôn trưởng lão cấu kết. Dẫn vào ngoại bộ ninja phản bội. Chuẩn bị tập kích bất ngờ Konoha cao tầng. Phát động phản loạn. Chấm ngoặc kép. Ông. Uchiha Mikoto chỉ cảm thấy đầu mình phảng phất bị đại chùy đập trúng. Vang lên ong ong. Cái gì cũng không nghe thấy. Làm sao? Khả năng A. Chấm ngoặc kép. Nàng nghe đến chính mình giống như choáng váng giống như lắc đầu. Bọn họ điên rồi sao? Hiện tại Konoha làm sao có thể bị lật đổ? Chấm ngoặc kép, theo bọn hắn nghĩ là có khả năng. Dù sao loạn trong giặc ngoài đâu. Yoru thương tiếc đem Mikoto ôm vào trong ngực. Trong bọn họ có Danzo hô ứng. Bên ngoài có người đeo mặt nạ thậm chí mặt khác làng ninja lớn cung cấp viện trợ. Xác suất thành công trong mắt bọn hắn vẫn là rất lớn. Uchiha Mikoto dừng lại một hồi lâu, mới xem như đem cái này tin tức kinh người tiêu hóa hết. Tình báo chuẩn xác không? Có khả năng hay không là giá họa? Nàng lau đi khóe mắt nước mắt hỏi. Trên cơ bản có thể xác định tình báo chuẩn xác, bởi vì tình báo nơi phát ra là bọn họ chỗ dựa lớn nhất. Chấm ngoặc kép, Yoru thấp giọng mở miệng. Uchiha Shisui, cùng Uchiha Itachi, Mikoto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,